Huyền Thiên Tôn Đế, chương 637, Lục Ly Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trở thành luyện khí đại sư vương cấp cũng không phải thế hệ tầm thường. Cũng có thể luyện thành huyền binh mà hắn cần. Nhân vật như thế cũng có một chỗ cắm rùi tại huyền vực có đông đảo cao thủ tụ tập. Hiện tại Diệp Huyền đang chuẩn bị luyện chế một kiện linh bảo phi hành. Tuy hắn biết rõ quá trình luyện chế và trình tự không khó với hắn. Với thực lực của hắn hiện tại lại khó mà luyện thành linh bảo như thế. Nếu như có thể có một tên luyện khí đại sư vương cấp hiệp trợ thì dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây Diệp Huyền cũng đã quyết định hảo hảo gặp mặt đối phương. Không chờ hắn mở miệng, vài tên thanh niên khác lập tức quát chói tai. La Thành, ngươi cho rằng luyện khí phường của Lục Ly đại sư là địa phương nào? Là nơi kẻ nào cũng có thể đi vào hay sao? Lúc này là Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư mang bọn ta đi qua. Chúng ta mới may mắn tới luyện khí phường của Lục Ly đại sư. Ngươi mang người không rõ lai lịch theo cùng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong luyện khí phường của Lục Ly đại sư, chẳng phải sẽ làm Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư khó chịu sao? Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư, hắn là bằng hữu của ta. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không quấy rối. La Thành lo lắng nói. Ngươi cam đoan có làm được cái gì? Lục Ly đại sư tức giận ngươi có thể gánh được sao? Chu Thành Bình khinh thường nói một câu. Ngươi, La Thành bị nói mặt đỏ tới mang tai. Trong nội tâm cực kỳ tức giận. Quan hệ với đám người Chu Thành Bình gần đây không tốt lắm. Không nghĩ tới lại hủy đài của hắn tại phương diện này. Hắn chỉ có thể nhìn Mộ Dung Vân Tiêu. Nhưng mà Mộ Dung Vân Tiêu mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Hiển nhiên cũng không có ý muốn dẫn Diệp Huyền đi cùng. Nội tâm La Thành cảm thấy thất lạc. Còn muốn nói cái gì đó lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Vỗ vỗ vai hắn và thản nhiên nói. Ngươi nói cho ta biết địa phương là được. Ta tự đi xem. La Thành lắc đầu nói. Diệp Thiếu. Luyện khí phường của Lục Ly đại sư không phải người bình thường có thể đi vào. Chỉ có những đệ tử hào phú trong đế đô mới có tư cách đi vào. Hơn nữa luyện khí phường của Lục Ly đại sư cũng không phải lúc nào cũng mở. Một tháng mới mở ra một ngày. Nếu hôm nay không đi sẽ phải chờ một tháng sau. Yên tâm đi, ta có biện pháp đi vào. Diệp Huyền nói ra, nghe Diệp Huyền nói thế. Đột nhiên ánh mắt La Thành sáng ngời. Đúng vậy, dùng thực lực Diệp Thiếu nhất định là thiên tài của thế lực lớn. Chỉ cần xuất ra tín vật là có thể dễ dàng tiến vào luyện khí phường của Lục Ly đại sư. Trong nội tâm La Thành cũng ổn định lại. La Thành chỉ địa chỉ. Diệp Huyền trực tiếp đi tới nơi La Thành đã nói. Nơi này là một con hẻm nhỏ hết sức bình thường. Thập phần cổ xưa và mộc mạc. Đá lát đường trên mặt đất còn có cỏ xanh và rêu xỉ. Hẻm nhỏ này là hẻm luyện khí. Đừng nhìn nó tầm thường nhưng nơi đây không tầm thường chút nào. Nó giống như xóm nghèo nhưng nếu xem thường địa vị của nó thì sai lầm rồi. Núi không cần cao, có tiên sẽ có tên. Nước không cần sâu, có long tắc có linh. Hẻm luyện khí này trong mắt cường giả quý tộc Hạo Thiên Đế Quốc là nơi nổi danh hơn cả chợ đêm rất nhiều. Diệp Huyền vừa bước vào trong hẻm nhỏ. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu vẫn ở trong chữ vật giới chỉ rất lâu chưa xuất hiện đã nhảy lên đầu vai của hắn. Đôi mắt màu tím xoay tròn. Bộ dạng tặc mi thử nhãn. Tiểu tử điêu rất có tặc tính. Có thể làm cho nó xuất hiện hiển nhiên nơi này có đồ vật phi phàm. Cùng lúc đó Diệp Huyền cảm giác được vô tận dung hỏa trong người của mình chấn động một cái. Hắn mở thần linh đồng thị dò xét hẻm nhỏ. Lập tức bắt được huyền lực nóng bỏng bao phủ chung quanh. Từ khi bước vào trong hẻm nhỏ này, nhiệt độ nơi đây tăng lên không ít. Dường như hẻm nhỏ và bên ngoài là hai thế giới khác nhau. Khí tức hỏa diễm thật nồng ẩm. Hẳn là địa hỏa nào đó. Ánh mắt Diệp Huyền tỏa sáng. Có thể làm vô tận dung hỏa cảm ứng được. Ít nhất cũng là hỏa diễm cấp bậc địa hỏa. Cũng không biết hỏa diễm này tới trình độ nào. Diệp Huyền kiếp trước có tạo nghệ cực cao ở phương diện luyện khí. Tự nhiên biết rõ hỏa diễm trọng yếu với luyện khí sư cỡ nào.